Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1456, nhật thực cửa của chính ta tiểu thế giới. Đi thôi, chúng ta hiện tại đã tiến nhập vương cung. Vô Thương lắc đầu, bỗng nhiên có chút hối hận mang bọn người kia cùng nhau tiến nhập vương cung. Lúc đầu nhất kiện đơn giản sự tình ngược lại còn dày vò phức tạp hơn. Bất quá cũng là, lần này nếu là tiến nhập vương cung, không chỉ có riêng chỉ nói là cứu ra Lucy cùng Yukino. Tốt, mấy người liếc nhau một cái. Cuối cùng không có ở tiểu thế giới về vấn đề tiếp tục cưu. Quấn xuống phía dưới, mà là bay thẳng đến trong vương cung bộ phận đi tới. Bọn họ hiện tại vị trí với chính là vương cung một chỗ thiên điện. Hộ vệ thoạt nhìn so với vòng ngoài hộ vệ thiếu rất nhiều. Cái này cũng vì vậy khiến cho được bọn họ một đường tiềm hành xuống phía dưới cũng không có bị cái gì hộ vệ phát hiện. Rất nhanh, Vô Thương liền dẫn ba người xuất hiện tại một cái đống cửa cung điện. Nơi này là Naraku Cung. Lốc nhìn trên cung điện bảng hiệu nói rằng Naraku Cung là Fiore trong vương cung một chỗ cung điện. Hoặc có lẽ là nơi này là một chỗ đặc lập độc hành tồn tại. Truyền thuyết tòa cung điện này vô cùng quỷ dị. Không có ai có thể từ Naraku trong cung đi tới. Lucy cùng Yukino các nàng ở Naraku trong cung bên. Sting tiến tới Vô Thương bên cạnh hỏi. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Vô Thương khẽ gật đầu một cái. Sau đó cả người liền hướng phía Naraku trong cung đi tới. Có quan hệ với Naraku cung đồn đãi Sting bọn hắn cũng đều là nghe qua. Bất quá dưới mắt nếu Vô Thương đều đã không sợ hãi chút nào đi vào, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ phải đi theo Vô Thương phía sau đi vào. Naraku trong cung tình huống, Vô Thương vừa xem hiểu ngay, bất quá hắn đối với cái này chút cũng không quan tâm. Chỉ ít nói lập tức còn không có gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Tùng tùng tùng tùng. Vừa lúc đó Vô Thương đoàn người nhất thời nghe được một hồi thanh âm quái dị. Đang nghe tiếng này thời điểm ngoại trừ Vô Thương ở ngoài, còn lại ba người cũng đã tiến vào đề phòng trạng thái. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, đồng thời ngăn ở trước mặt bọn họ. Cầm đầu là một gã cõng ở sau lưng hai thanh có trưởng hình trang sức đại liêm đao ma đạo sĩ. Hắn chính là năm người trong đội trưởng. Mặt khác ở bên cạnh hắn còn đứng hai trai hai gái. Từ phục sức nhìn lên đều có chút quái dị. Tấm tắc, không ngờ tới lại còn thực sự không người nào dám tới Naraku cung a. Một tên trong đó nam nhân cười hắc hắc nói. Tên của hắn là Cá Trợ. Làm sao, lẽ nào các ngươi cái này còn là cái gì Diêm La Điện sao? Vô Thương đạm nhiên, hắc hắc, thật lâu không có đã có người đến đây rồi. Hơn nữa có một chút quên nói cho người biết, tiến nhập Naraku cung nhân, từ xưa tới nay chưa từng có ai rời đi, bởi vì, đều chết ở nơi đây. Đoàn trương đại nhân nói thời điểm âm u nở nụ cười. Bọn họ 5 người hợp thành Ngạ Lang kỵ sĩ đoàn, đồng thời phụ trách thủ hộ Naraku cung. Ở trong vương cung, thật sự chính là quỷ dị tồn tại. Ngược lại những hộ vệ kia có thể không muốn tới gần Naraku cung. Nghe nói như thế Gerzil không khỏi rầm gì một tiếng. Cả người bước về trước một bước. Ta ngược lại thật ra xem các ngươi một chút thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Sting cùng Lốc mặc dù không có nói, thế nhưng hai người cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà ngay tại lúc này, đứng ở phía trước nhất Vô Thương chợt động. Tại hắn phát động công kích thời điểm, Ngạ Lang kỵ sĩ đoàn 5 người đội thậm chí còn đều còn chưa phản ứng kịp. Không phải, phải nói, là Naraku trong cung hết thảy ma đạo sĩ đều không có phản ứng kịp. Phanh, một áng lửa bắt đầu khởi động. Ngay sau đó chính là vô tận tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là trong nháy mắt võ thuật, Naraku trong cung Ngạ Lang kỵ sĩ đoàn thành viên liền trực tiếp bên trong hỏa diễm bọc lại thân thể. Bởi vì không có lập tức chết đi, vì vậy phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đối phó ác nhân, Vô Thương xưa nay sẽ không có bất kỳ nhẹ dạ. Trước mặt bọn người kia hiển nhiên cũng đều là một ít trong tay dính vô tận máu tươi ma đạo sĩ. không đúng vậy sẽ không tha ra ác như vậy lời. Cho nên, bọn họ cực kỳ thành công bị Vô Thương Nhất Chiêu miểu sát. Sting cùng Lốc sắc mặt thay đổi, làm bọn họ lần thứ hai nhìn về phía Vô Thương thời điểm trong con ngươi đã mang theo một tia kiểu khác mùi vị, nói giết sẽ giết, đây cũng quá quả quyết sát phạt đi. Ngược lại là Gerziu có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Trước đây u quỷ kẻ chi phối cùng Fairy Tail trận chiến ấy Gerziu có thể vĩnh viễn quên không được. Chính là trước mặt cái này thoạt nhìn vô cùng bình thản nam nhân, trong chớp mắt liền đem bọn họ công hội thành viên giải quyết. Loại này quyết đoán cùng với thực lực, có thể không phải bình thường ma đạo sĩ có thể cụ bị. Trong nháy mắt, Ngạ Lang kỵ sĩ đoàn 5 tên thành viên cũng đã hóa thành hắc hôi, tán lạc tại thoáng có vẻ hơi sâu thẳm trong cung điện. Vô Thương cả người rất bình tĩnh nhìn Gerziu bọn họ liếc mắt. Đi thôi. Nói thời điểm cả người tiếp tục hướng phía Naraku trong cung đi tới. Cái này, đi thôi. Lốc nuốt nước miếng một cái, yên lặng nhìn thoáng qua Vô Thương bóng lưng sau đó nhẹ giọng nói. Sau đó cả người đã chạy chậm chậm liền đi theo. Rất nhanh, đoàn người liền ở Naraku trong cung một cái bên trong căn phòng nhỏ phát hiện Lucy cùng Yukino. Các nàng cũng không có thụ thương, chỉ là bị nhốt ở tại cái này cái địa phương. Vô Thương, làm Lucy phát hiện là Vô Thương dẫn người tới cứu mình thời điểm, cả người nhất thời cực kỳ kích động nhào vào Vô Thương trong lòng. Lúc này nơi nào còn quan tâm được nhiều như vậy, cứ như vậy thật chặt ôm lấy Vô Thương sau lưng. Ngạch, nhất thời, Vô Thương liền cảm giác có chút xấu hổ. Thế nhưng hắn cũng có thể lý giải Lucy bây giờ cảm thụ. Vì vậy cả người cũng không nói gì nhiều. Chỉ chốc lát sau, Vô Thương cảm giác được lồng ngực của mình đã ướt át. Hiển nhiên Lucy đã khóc. Sớm biết ta liền sớm một chút tới rồi. Vô Thương không khỏi cười khổ một tiếng, đồng thời ở tâm lý yên lặng thầm nghĩ. Yukino ngươi không sao chứ? Sting cùng Lốc thì là rất đi mau đến rồi Yukino bên cạnh, đồng thời ân cần hỏi. Yukino sắc mặt có chút trắng bệch, nàng không khỏi lắc đầu. Thế nhưng nhìn ra được, tại trước đây các nàng chắc là bị nào đó kinh hách. Đúng rồi, các ngươi hãy nhanh lên một chút đi nhật thực cửa bên kia a. Nếu như đi chậm khả năng liền không còn kịp rồi. Yukino bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cả người bỗng nhiên thời thần sắc kinh hoàng xông mọi người trước mặt nói rằng. Nhật thực cửa, nghe được cái tên này thời điểm Gerziu, Lốc cùng với Sting ba người đều ngẩn ra. Vô Thương thì là nheo lại con mắt, sau đó nhìn về phía Yukino phương hướng. Nhật thực cửa bên kia làm sao vậy? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.